ở khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela, trên bờ sông Neranjana, dưới cây bàng Ajapala, khi mới thành chánh giác. Trong khi ta thiền tịnh độc cư, này các tỷ kheo, tư tưởng sau đây được khởi lên: Thật là khó khăn, sống không cung kính, không dâng lời. Vậy ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một vị sa môn hay bà la môn. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ với mục đích làm cho đầy đủ giới khẩn chưa được đầy đủ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên hay loài người, không có một vị sa môn hay bà la môn nào khác với giới đầy đủ hơn ta, mà ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ với mục đích làm cho đầy đủ định quẩn chưa được đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác với mục đích làm cho đầy đủ tuệ quẩn chưa được đầy đủ như trên, với mục đích làm cho đầy đủ giải thoát quẩn chưa được đầy đủ. Ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào một sa môn hay bà la môn nào khác. Nhưng ta không thấy một chỗ nào trong thế giới chư thiên, ác ma và phạm thiên, giữa quần chúng sa môn và bà la môn, chư thiên hay loài người, không có một sa môn hay bà la môn nào khác giới giải thoát đầy đủ hơn ta, mà ta có thể cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: với pháp này mà ta đã chân chánh giác ngộ, ta hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ pháp ấy. 2. Rồi phạm thiên Sahampati với tâm tư của mình biết được tâm tư của ta, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, phạm thiên Sahampati biến mất ở phạm thiên giới và hiện ra trước mặt ta. Rồi phạm thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, với đầu gối chân mặt quỳ trên đất, chắp tay hướng đến ta và thưa với ta: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Bạch Thế Tôn, trong thời quá khứ, các vị A-la-hán, chánh đẳng giác, chư tôn giả ấy đã cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, trong thời vị lai, các vị sẽ thành A-la-hán, chánh đẳng giác, các tôn giả ấy sẽ cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Bạch Thế Tôn, mong rằng thời hiện tại, Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, hãy cung kính, đảnh lễ và sống y chỉ vào chánh pháp. Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau: Chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và Đức Phật hiện tại đoạn sầu muộn nhiều người. Tất cả các vị ấy đã, đang và sẽ sống cung kính và đảnh lễ pháp chân chánh vi diệu. Pháp nhĩ là như vậy đối với chư Phật Đà. Vậy muốn lợi cho mình, ước vọng làm đại nhân, hãy cung kính đảnh lễ pháp chân chánh vi diệu. Hãy ghi nhớ giáo pháp chư Phật chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Nói vậy xong, đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Rồi này các tỷ kheo, sau khi biết được thỉnh nguyện của Phạm Thiên và thích ứng với ta, ta sống cung kính, tôn trọng và y chỉ pháp ấy mà ta đã tự chánh đẳng giác. Và này các tỷ kheo, vì rằng chúng tăng thành tựu sự cao cả, nên ta tôn trọng đặc biệt chúng tăng. 122. Tại Uruvela. 1. Một thời, này các tỷ kheo, ta trú ở Uruvela trên bờ sông Neranjara, dưới cây bàng Nigroha, khi ta mới chánh đẳng giác. Rồi này các tỷ kheo, rất nhiều bà la môn già cả, trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, đi đến ta. Sau khi đến, nói lên với ta những lời chào đón hỏi thăm.

ta không phải như vậy. Những điều chúng tuyên bố, dầu là thật hay láo, ta không xem tối hậu. Ta trong thời đã qua thấy được mũi tên này, loài người bị câu móc. Ta biết và ta thấy các đức Phật Như Lai không tham đắm như vậy. Một năm, tức 25, phạm hạnh. Một, phạm hạnh được sống. Này các tỷ kheo, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích mơn trớn quần chúng, không vì mục đích được lợi ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì mục đích được lợi ích thoát khỏi lời phê bình bàn tán, không với ý nghĩ mong quần chúng biết ta như vậy. Và này các tỷ kheo, phạm hạnh này được sống với mục đích được chế ngự, với mục đích đoạn tận, với mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt. Hai, với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận là đời sống phạm hạnh. Tránh xa lời nói suông. Thế Tôn đã tuyên bố đi đến nhập Niết Bàn, con đường này được đi bởi đại nhân, đại sĩ. Ai dấn bước thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ chấm dứt khổ đau, làm theo đạo sư dạy. Mục 26, kẻ lừa dối. Một, những vị tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, lừa dối cứng đầu, lắm mồm lắm miệng, quan dâm, hỗn hào, không có định tĩnh, những tỷ kheo ấy không phải là tỷ kheo của ta. Những tỷ kheo ấy đã rơi khỏi pháp luật này, và họ không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Và này các tỷ kheo, các tỷ kheo nào không lừa dối, không lắm mồm lắm miệng, có trí, không cứng đầu, khéo định tĩnh, những tỷ kheo ấy phải là tỷ kheo của ta. Và những tỷ kheo ấy không rơi khỏi pháp luật này, và họ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp luật này. Hai, kẻ lừa dối cứng đầu, kẻ lắm mồm quan dâm, kẻ hỗn hào không định, không tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng, không lừa, không lắm mồm, có trí, không cứng đầu, với tâm khéo định tĩnh, chúng tăng trưởng các pháp, được bậc chánh đẳng giác tuyên bố và thuyết giảng. 127, biết đủ. Một, này các tỷ kheo, có bốn pháp này là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y, này các tỷ kheo, y phấn tảo, y lượm từ đống rác là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại đồ ăn, này các tỷ kheo, đi khất thực từng miếng là không quan trọng, dễ được và không có vi phạm. Trong các sàn tọa, này các tỷ kheo, gốc cây là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỷ kheo, nước đáy quỷ là không quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Bốn loại này các tỷ kheo không quan trọng, dễ được, không có phạm lỗi này, nếu tỷ kheo, này các tỷ kheo, biết đủ với các loại không quan trọng, dễ được này, ta tuyên bố rằng đây là một trong những chi phần của sa môn hạnh. Hai, biết đủ với sự vật không quan trọng, dễ được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu. Về vấn đề trú xứ, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng. Về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố, thuận lợi sa môn hạnh, chúng được có đầy đủ. Giới vị biết vừa đủ, giới vị không phóng dật, tinh cần trong học tập. Mục 28, truyền thống. Một, có bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại y nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại y nào, không vì nhân y phục rơi vào sự tầm cầu bất dính, không thích hợp. Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được y, không có tham lam, mê say, ham đắm. Thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ y. Không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây không khéo thiền xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đấy gọi là tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại thất thực nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại thất thực nào. Không vì nhân thất thực rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được đồ ăn thất thực, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được đồ ăn thất thực, không có tham lam, mê say, tham đắm, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ đồ ăn thất thực. Không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn thất thực nào, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào và nói lời tán thán sự biết đủ với bất cứ loại sàng tọa nào. Không vì nhân sàng tọa rơi vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp. Nếu không được sàng tọa, không có lo âu tiếc nuối. Nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê say, đắm đuối, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được sự xuất ly, vì ấy hưởng thọ sàng tọa, không có khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo, thiện xảo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là vị tỷ kheo đứng ở trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Lại nữa, này các tỷ kheo ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà khen mình, chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đứng trên thánh truyền thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. Bốn truyền thống bậc thánh này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn và la môn có trí quở trách. 2. Thành tựu bốn thánh truyền thống này, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trú ở phương Đông, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Nếu trú ở phương Nam, vị ấy nhiếp phục không quan hỷ, không quan hỷ, không nhiếp phục vị ấy. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì bậc trí nhiếp phục không quan hỷ và quan hỷ. 3. Quan hỷ không nhiếp phục, không nhiếp phục bậc trí, không quan hỷ không nhiếp, không nhiếp phục bậc trí. Bậc trí nhiếp phục được, nhiếp phục không quan hỷ, vị xóa bỏ mọi nghiệp, trừ khử và ngăn chặn, như vàng rồng diêm phù, ai xứng đáng cất giữ. Chư thiên khen vị ấy, phạm thiên cũng tán thán. 129. Pháp cú. 1. Có bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? Không tham, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Không sân, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Chánh niệm, này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách, chánh định. Này các tỷ kheo, là pháp cú được biết là tối sơ, có trí quở trách. Bốn pháp cú này, này các tỷ kheo, được biết là tối sơ, đã có lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm. Trước không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị các sa môn và la môn có trí quở trách. Hai, hãy sống không có tham, giới tâm không có sân, chánh niệm và nhất tâm, nội tâm khéo định tĩnh. 130. Các du sĩ. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại núi Visihakuta linh thú. Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ danh tiếng, có danh tiếng, sống tại khu vườn du sĩ trên bờ sông Sapini, như các du sĩ Anapahara, Paradahara, Sakuludaji và một số du sĩ có danh tiếng khác. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sapini. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Ai có bốn pháp cú này, này các du sĩ, được biết là tối sơ, giống như kinh số 29. Chỉ khác là kinh này nói với các du sĩ, không phải với các tỷ kheo như kinh trước, và không có bài kệ. Này các du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối sơ, không bị quở trách. 3. Này các du sĩ, ai nói như sau: Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không tham này, tuy vậy vị ấy vẫn có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn như vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham sẽ được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục. Này các du sĩ, ai nói như sau: Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú không sân này, tuy vậy tâm của vị ấy vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự chứng được pháp cú không sân này sẽ được nêu rõ là tâm vẫn có sân, trong ý vẫn có tư duy hiềm hận. Này các du sĩ, ai nói như sau: Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh niệm này, tuy vậy tâm của vị ấy vẫn thất niệm, không có tỉnh giác. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh niệm sẽ được nêu rõ là niệm không có tỉnh giác. Này các du sĩ, ai nói như sau: Nhưng tôi sẽ chỉ ra một sa môn hay bà la môn, dầu cho vị này có tự chứng được pháp cú chánh định này, tuy vậy vị ấy vẫn không định tĩnh, tâm vẫn dao động. Đối với người ấy, ta có thể nói như thế này: Hãy để vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi ta thấy uy đức của vị ấy. Thật vậy, này các du sĩ, sự kiện này không xảy ra, rằng một sa môn hay bà la môn đã tự mình chứng được pháp cú chánh định sẽ được nêu rõ là không định tĩnh, tâm vẫn dao động. 4. Này các du sĩ, nếu có ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp được gửi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Nếu tôn giả chỉ trích bài xích pháp cú không tham, thời các sa môn hay bà la môn nào có lòng tham, có lòng ham sắc bén đối với các dục, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. Nếu tôn giả chỉ trích pháp cú không sân, chỉ trích pháp cú chánh niệm, chỉ trích pháp cú chánh định, thời các sa môn hay bà la môn nào không định tâm, tâm bị dao động, các vị ấy cần phải được tôn giả đảnh lễ, các vị ấy cần phải được tôn giả tán thán. 5. Này các du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần phải bài xích bốn pháp cú này thời ngay trong hiện tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này được khởi lên cho vị ấy. Này các du sĩ, cho đến các dân chúng ở Ukala và dân chúng Vassa, dân chúng Vahana, theo vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ rằng bốn pháp cú này cần phải trích, cần phải bài xích. Vì cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. 6. Thường không sân, chánh niệm, nội tâm khéo định tĩnh, tham nhiếp phục, học tập, được gọi không phóng dật,